Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 310. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ phía sau cũng có một chiếc xe Jeep chắn ngang đường nhìn thấy đường cùng. Bốn người tiếc nuối vứt xe, mỗi người ôm một chiếc tivi chạy vào ruộng bọn họ đã chạy trốn cả đêm, giờ lại ôm thêm tivi, chẳng chạy được bao xa đã bị công an tóm gọn. Cả người lẫn tang vật đều bị đưa về đồn công an huyện. Đến nơi, một đồng chí công an lấy từ người Tô Hưng phát ra một bọc nhỏ đưa cho Tô Ý. Đây có phải đồ của cô không? Tô Ý mở ra xem, sau đó lấy từ trong đó ra một tờ giấy ghi chép đơn giản. Đúng rồi, hôm nay chúng tôi đóng cửa sớm, chưa kịp cộng sổ sách, nên để tạm tờ giấy này cùng tiền để sáng mai kiểm tra lại. Số tiền ghi trong này chắc cũng khớp với số tiền trong bọc. Bọn Tô Hưng phát cứ nghĩ số tiền đó là của mình. Ai ngờ bên trong lại có cả sổ sách ghi chép. Lúc lấy tiền, ông ta rõ ràng không thấy tờ giấy này. DTVCO sổ sách làm bằng chứng. Công an nhanh chóng xác định được hành vi trộm cắp của bọn họ. Số TV lấy từ tiệm cũng trùng khớp. Tô Hưng phát thấy không thể chối cãi được nữa. Bèn một mực khăng khăng số tiền này là do Tô Ý cho bọn họ. Rõ ràng là con bé C, H, E, T tiệt này cho chúng tôi. Còn cái TV này nữa, cũng không biết là nó lấy từ đâu ra. Bảo chúng tôi mang lên huyện bán hộ. Tô Ý nghe mà buồn cười. Tôi cho các người không mang đi bán ban ngày, lại phải lén lút đi lấy vào ban đêm. Còn chạy một mạch lên huyện, cửa sổ tiệm tôi bị cày, ngăn kéo thu ngân cũng bị cày. Hơn nữa mấy người này ngày hôm qua đến tiệm tôi gây chuyện cũng bị không ít khách hàng nhìn thấy. Các người cho rằng công an sẽ không điều tra sao? Vài câu nói của Tô Ý khiến bốn người nhà họ Tô á khẩu không trả lời được. Chưa cần vào phòng thẩm vấn, bọn họ đã cãi nhau ầm ĩ. Chúng tôi là con ruột của nó, lấy đồ của con gái mình thì có phạm pháp gì? Nghe thấy vậy, đồng chí công an liền quay sang xác nhận với Tô Ý. Bây giờ đã tìm được đồ, cô muốn tự hòa giải hay giải quyết theo pháp luật? Nghe thấy còn đường sống, bốn người vội vàng cầu xin Tô Ý. Tiểu Ý à, con nỡ lòng nào đưa cha mẹ vào tù sao? Nếu để người ta biết được, họ sẽ nói con bất hiếu, độc ác. Tô Ý nhìn lướt qua bốn người, sau đó nhìn về phía đồng chí công an. Đồng chí à, tôi muốn thương lượng riêng với bọn họ một lát được không? Được, nhận được tín hiệu của Tô Ý, Chu Cận Xuyên định đứng dậy rời đi. Vậy anh chờ em ở ngoài, có chuyện gì thì gọi anh. Sau khi mọi người rời đi, Tô Ý lấy từ trong túi ra một văn bản đã được chuẩn bị từ trước. Chuyện các người lấy đồ của tôi có thể bỏ qua, chỉ cần các người ký tên vào đây, sau này chúng ta coi như ân đoạn nghĩa tuyệt. Tô Hưng Phát và Trương Quế Lan không biết chữ, vội vàng bảo Tô Nhị Cường xem giúp, chỉ thấy trên tờ giấy viết mấy chữ rõ to. Giấy từ mặt cha mẹ, đoạn tuyệt quan hệ. Tô Nhị Cường mới đọc được một nửa, Tô Hưng Phát và Trương Quế Lan đã tức giận lao đến đánh Tô viết hoa ô ý. Tô Ý nhanh chân né tránh. Các người định ở đồn công an hành hung người khác sao? Văn bản này, các người có thể không ký, nhưng chuyện trộm cắp kia cũng đừng hòng thương lượng. Hai người sợ hãi dừng tay. Chúng ta vất vả nuôi nấng mày 20 năm, bây giờ mày có chút bản lĩnh liền muốn đoạn tuyệt quan hệ với chúng ta, nói cho mày biết, đừng hòng. Tô Ý cũng không tức giận, cầm lại tờ giấy. Tùy các người, ký hay không cũng được. Dù không ký thì cũng đừng mong moi được từ tôi một đồng nào nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, tôi quên mất, các người không có cơ hội moi tiền của tôi đâu. Cả nhà bốn người các người sắp được đoàn tụ trong tù rồi. Chỉ đáng thương cho anh cả, không biết nhà máy biết chuyện cha, mẹ, em trai anh ta đều là kẻ trộm cắp thì liệu anh ta có giữ được công việc hay không? Cách chương.